ta chờ ngươi tới tìm ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khi nàng xoay người trong nháy mắt đó, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Chí Cao pháp tắc thì là vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng quay đầu nhìn lại, thời khắc này nàng đã không cảm giác được nữ tử váy trắng tồn tại. Một bước này, đã bước ra này mảnh hiện có vũ trụ. Chí Cao pháp tắc vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tại vùng vũ trụ này, cũng chỉ có nàng loại cấp bậc này tồn tại mới có thể đủ cảm nhận được nữ tử váy trắng đáng sợ. Nhìn xem đã tan biến Thanh Nhi, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đi hết sức quả quyết. Không có một tia dây dưa dài dòng. Liền cùng với nàng tới thời điểm một dạng. Rất lâu về sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chờ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa lão giả kia, mà giờ khắc này, lão giả linh hồn đã triệt để hư ảo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng sự tình kết thúc rồi à? Ngươi! Lúc này, cái kỳ Chí Cao pháp tắc đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Lão giả trực tiếp bị xóa đi. Nàng đã sớm muốn lộng chết cái ngốc bức này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chí Cao pháp tắc, lúc này, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp trở lại trước mặt hắn, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ta hiện tại có thế lợi hại. Ha ha! Đạt được Thanh Nhi trợ giúp về sau, tiểu hồn cấp bậc đã đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Có thể nói, hiện tại tiểu hồn tại kiếm bên trong, tuyệt đối là gần với tam kiếm phía dưới. Kiếm linh cũng rất mạnh, thế nhưng, muốn cha của hắn dùng mới mạnh. Như Thanh Nhi nói, kiếm linh cũng không có nhận hắn làm chủ, cùng hắn căn bản là không có cách làm đến nhân kiếm một lòng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía cái kỳ Chí Cao pháp tắc, hơi hơi thi lễ, tiền bối, ngươi tốt, ta gọi Diệp Huyền, về sau chiếu cố nhiều hơn. Chí Cao pháp tắc,